Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 261, nếu như có thể, tôi muốn được lựa chọn lại. Gocchuyenaudio.com. Ngày mai sẽ cưới cô Bách Hiên. Nghe Hạ Thủy Ngưng nói, chân mày hơi nhíu lên, bắt đầu có chút do dự. Hai mắt của cô vô cùng kiên định, làm cho người ta không khỏi có chút hoang mang, có chút dao động, mà nếu như kết quả kiểm tra cô mang thai thật như vậy hắn sẽ phải làm theo ước định ngày mai lập tức cùng cô kết hôn, nhưng nếu như cô là giả thì sao? Hắn bắt đầu có chút chần chừ, vốn là có hơn phân nửa phần thắng, nhưng bây giờ chỉ còn lại 50, hắn đột nhiên cười khẽ. Hạ Thủy Ngưng nắm chặt hai quả đấm, nhìn nụ cười khẽ nâng của hắn, Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ cũng có chút khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi lời kế tiếp của hắn. Bách Hiên bước đến gần cái máy chuẩn đoán, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cái máy, sau đó cười nói. Dù sao cuộc đời của tôi đã trở nên rất chật vật không chịu nổi nữa rồi, coi như nhếch nhác một chút nữa cũng không sao, được rồi, cứ theo lời em nói mà làm đi, nếu như em thật mang thai con của anh, thì ngày mai. Anh sẽ lập tức cưới em vào nhà này, để cho em được toại nguyện làm con dâu Bách gia, nhưng nếu như không phải thì... Hạ Thủy Ngưng như sét đánh ngang tai, Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ cũng đồng thời khiếp sợ trừng lớn cặp mắt của mình, ba người không nghĩ tới hắn lại có thể nói ra những lời này. Người dịu dàng như Bách Hiên, khi cười lên giống như từng cơn gió mát của Bách Hiên, vào giờ phút này lại trở nên lạnh lùng như thế, trở nên vô tình như vậy. Tại sao hắn lại biến thành như vậy chứ? Có phải, là bọn họ ép hắn sao? Qua đây đi, để cho tôi xem bảo bảo của chúng ta một chút bây giờ đã phát triển đến đâu rồi. Bách Hiên nói xong, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Vô luận thiệt hay giả, hắn đều muốn mình chính mắt mình nhìn thấy tự tay mình giám định. Mặt Hạ Thủy Ngưng kiên định như cũ, nhưng trong lòng thì vô cùng thấp thỏm, cô nhìn hai mắt lạnh như băng của hắn từ từ bước về phía trước một bước, Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ khẩn trương khẽ cau mày, Hạ Thủy Ngưng to gan tiếp tục đi đến bên giường, từ từ đến gần hắn, từ từ đến gần cái máy có thể đem tất cả lời nói dối của cô ra phơi bày. Làm thế nào đây, còn có biện pháp khác không? Có biện pháp gì có thể để cho cô tránh kiếp nạn này? Bách Hiên nhìn thấy bước chân của cô từ từ bước tới, vẻ kiên định trên mặt cô bắt đầu dao động, nhìn bộ dáng khẩn trương của Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ, hắn bắt đầu chắc chắn với phỏng đoán của mình, thời điểm hai chân của Hạ Thủy Ngưng đứng ở trước mặt hắn, đột nhiên hai mắt lóe ra một đạo khiết quang. Chúng ta bắt đầu đi, em chỉ cần nằm ở trên giường, vén áo lên là được rồi. Bách Hiên lạnh lùng nói, liền bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Hạ Thủy Ngưng hơi xoay người đang muốn ngồi trên giường, nhưng thân thể cô đột nhiên hơi lay động, dưới chân trong nháy mắt trở nên mềm đi, sau đó cả người liền trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất, hai mắt gắt gao đóng chặt lập tức ngất đi. Thủy Ngưng, Thủy Ngưng, Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ đồng thanh gọi lớn, đồng thời nhanh chóng chạy tới, một hốt hoảng đỡ thân thể cô dậy, một hốt hoảng nhẹ nhàng lắc lắc thân thể của cô. Thủy Ngưng, con làm sao vậy? Tỉnh đi, Thủy Ngưng, con đừng hù dọa bá mẫu nha, mau. Nhanh đi tìm bác sĩ. Bách Hiên thấy Hạ Thủy Ngưng hôn mê, nhìn lại thấy kỹ thuật diễn xuất của cha mẹ hắn thật cao siêu. Hắn lần nữa nhẹ giọng cười, sau đó vừa châm chọc vừa cười to. Ha ha ha, ha ha ha, gocchuyenaudio.com. Thật là buồn cười, thật quá buồn cười, vô cùng hy hữu, lúc nào không ngất lại cố tình ngất vào thời điểm mấu chốt nhất, ha ha. Ha ha ha, con hiểu toàn bộ con đều biết rồi, hóa ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Hắn cuồng tiếu nói, không biết bao nhiêu lần châm chọc ba người diễn trò trước mắt. Nghịch tử, Bách Vân Sơn tức giận mở miệng, lớn tiếng trách cứ. Thủy Ngưng cũng đã ngất xỉu, con lại còn có thể cười như vậy. Cái tên nghịch tử này, còn không nhanh đi gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ, Bách Hiên nghi ngờ tái diễn, sau đó hai mắt nhìn Hạ Thủy Ngưng đang ngất lạnh lùng nói. Hạ Thủy Ngưng, cô bất tỉnh thật sao? Còn giả vờ. Con, nếu, Bách Hiên nhanh chóng cắt đứt lời của Bách Vân Sơn, nói tiếp. Nếu cô đang lừa gạt tôi, thì tốt nhất là mau mở mắt ra, đừng dùng cái trò này để lừa tôi, mới vừa rồi tôi cũng đã nói qua, tôi ghét nhất là phụ nữ lừa dối, tôi tuyệt đối sẽ không cưới người phụ nữ như vậy làm vợ của tôi, coi như hôm nay cô tránh được kiếp nạn này, nhưng là ngày mai. Ngày mốt thì sao, ngày kia nữa, cô cũng có thể vượt qua sao? Mà nếu như bây giờ cô nghĩ bắt đầu để cho mình mang thai, như vậy cô đã phạm sai lầm lớn rồi, tôi tuyệt đối sẽ không gặp mặt cô. Đừng quên thời buổi bây giờ công nghệ tiên tiến, không chỉ có thể kiểm tra mang thai, cũng có thể kiểm tra đo lường chu kỳ bảo bảo phát triển, cho nên hiện tại cô muốn làm chuyện gì thì cũng đã chậm rồi, hơn nữa điểm quan trọng nhất. Miệng cô nói rất nhiều tiếng yêu thương tôi, cô nói vì tôi mà có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng thời điểm yêu một người, điều kiện cơ bản nhất chính là thành thật thẳng thắn với nhau, nếu bây giờ cô là đang gạt tôi, như vậy cô đối với tôi căn bản cũng không phải là yêu, chẳng qua là cô muốn dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tôi mà thôi, mà nếu như cô là người như vậy thì tôi không thể không xem thường cô. Xem thường, nghe thế tay Hạ Thủy Ngưng hơi xúc động một chút. Bách Vân Sơn cảm thấy tay cô lay động, liền tranh thủ bắt được tay của cô, dùng sức nắm chặt giống như là nói cho cô biết, Thủy Ngưng, chịu đựng một chút, hiện tại bất kể hắn nói gì, đều không nên thừa nhận, đánh chết cũng không thể tỉnh lại, chỉ có như vậy mới có thể tránh được kiếp nạn này, chỉ có như vậy mới có thể trì hoãn thời gian để nghĩ biện pháp, cho nên không thể bị lời nói của hắn nhiễu loạn ý chí, chúng ta đã không còn đường lui, coi như là đang diễn trò, cũng phải diễn cho thật giống, phải diễn đến cùng. Bách Hiên nhìn Hạ Thủy Ngưng nhưng cô như cũ không nhúc nhích, chân mày đột nhiên hơi nhíu lên, sau đó xoay người, lần nữa lạnh lùng nói. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô đã không biết quý trọng, vậy thì hãy để tôi phơi bày mưu kế của các người ra, tôi sẽ đi tìm bác sĩ ngay bây giờ, chờ cô tỉnh lại chúng ta lập tức tiến hành làm kiểm tra, không? Như vậy thì quá chậm, mẹ đi gọi bác sĩ đến đây đi, còn con lúc này thừa dịp cô ấy hôn mê sẽ làm kiểm tra cho cô ấy, dù sao cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cô ấy, hơn nữa cô ấy cũng không thể tìm ra lý do để viện cớ, tóm lại hôm nay nhất định con phải đem chuyện này làm cho rõ ràng. Hắn nói dứt lời, đột nhiên quay người lại, đi đến bên người Hạ Thủy Ngưng, một chân quỳ gối xuống, sau đó thô bạo kéo Bách Mạc Lệ ra, muốn ôm cô đặt ở trên giường, tiếp tục làm kiểm tra cho cô. Lúc này, Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ nhìn đến dáng vẻ cố chấp của hắn như vậy, lập tức liền hốt hoảng. Khóc chuyện audio.com, Hiên Nhi con không thể làm như vậy là tổn thương Thủy Ngưng rồi. Bách Mạc Lệ lập tức ngăn cản, con sẽ không làm tổn thương cô ấy, con chỉ muốn làm kiểm tra mà thôi, các người vì cái gì mà ngăn cản con hết lần này đến lần khác. Vừa nãy không phải cô ấy đã đồng ý rồi sao? Hơn nữa chúng con đã ước định, nếu như cô ấy mang thai thật thì ngày mai chúng con sẽ kết hôn, con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, đây không phải là kết quả mà cha mẹ muốn thấy nhất sao? Hắn lớn tiếng nói xong, tiếp tục động tác trên tay. Cái tên nghịch thử này, con dừng tay lại. Bách Vân Sơn đột nhiên kéo tay của hắn, ngăn hắn lại mà nói. Con đối đãi với một cô bé như vậy, con không sợ làm tổn thương đến lòng tự ái của cô ấy sao? Con không nghĩ đến sao? Vậy mọi người có ai vì con cân nhắc qua không? Mọi người từng bước ép con có ai suy nghĩ cho con không? Nếu mọi người suy nghĩ cho con một chút cũng sẽ không đem con bước đến độ này. Bách Hiên lần nữa gầm nhẹ, khí thế hào hùng. Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ đột nhiên á khẩu không trả lời được, một câu phản bác cũng đều không thể nói ra. Chuyện đã đến mức này, sợ rằng không thể tiếp tục che giấu. Lời nói dối thủy chung cũng là lời nói dối, giấy vĩnh viễn không gói được lửa. Đột nhiên, hai mắt Hạ Thủy Ngưng đột nhiên mở ra, cô nhìn sắc mặt của Bách Vân Sơn cùng Bách Mạc Lệ lo lắng, sau đó nhìn đến tuấn dung lạnh như băng của Bách Hiên. Bây giờ anh hài lòng chưa? Anh đã có được đáp án rồi. Cô nhẹ giọng nói xong, trong thanh âm mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Tất cả đều đã kết thúc. Trông thấy cái máy chẩn đoán kia, cô đã biết trước kết quả sẽ bị phơi bày, mà cô dãy dụa nhiều như vậy đều vô vị, điều duy nhất có thể thấy được chính là hắn đối với cô tuyệt tình cùng mất niềm tin. Cô quả nhiên là đang gạt tôi. Bách Hiên hỏi, đúng, là em gạt anh, từ lúc vừa bắt đầu em đã gạt anh, căn bản anh cũng không có cùng em xảy ra quan hệ gì cả, đêm hôm đó anh cũng không có làm gì, là em tự mình dùng ngón tay của mình đem cái màng mỏng kia của mình phá hư, em là người vô liêm sỉ một mực khẳng định em đã là người của anh rồi, em nghĩ nói láo chuyện này, anh sẽ phụ trách đối với em, nhưng em không nghĩ tới anh biết rõ em nói dối, hơn nữa càng ngày càng khẳng định anh với em chưa có xảy ra chuyện gì, cho nên em luống cuống, em không cam lòng mà buông tha như vậy, sau đó em lại nói láo một lần nữa. Sau đó chính là những lời nói dối liên tiếp, căn bản em không có mang thai, trong bụng của em căn bản cũng không có con của anh, nhưng là em đối với anh là thật lòng, em cũng không phải là loại người phụ nữ giống như anh đã nói, thật sự em không muốn lừa gạt anh, chỉ vì em quá yêu anh mà thôi, cho nên mới phải nói láo với anh Hiên. Em đối với anh là thật lòng, anh phải tin tưởng em, là em yêu anh. Em yêu anh thật, cô nói xong, liền kích động ôm hắn, ôm chặt lấy hắn. Bách Hiên nghe cô nói. Nghe cô thổ lộ chỉ cảm thấy tất cả điều ấy thật buồn cười. À, hắn lần nữa nhẹ giọng cười, cười nhạo bọn họ cũng cười nhạo chính mình, sau đó bàn tay dùng sức đem cô từ trên người của mình kéo ra, lạnh lùng nói. Yêu giống như cô vậy, tôi thật không muốn, trong nháy mắt nước mắt của Hạ Thủy Ngưng lần nữa chảy ra, cô lần nữa đưa tay ra gắt gao bắt lấy ống tay áo của hắn, mặt đầy nước mắt khẩn cầu. Khóc chuyện audio.com